Chương 358, phát hiện. Chương 358, phát hiện như thế liền thật tốt quá. 3 ngày tuy ngắn, nhưng là so với không có mạnh mẽ, ngươi định làm gì? Lục Vũ lập tức nói, 3 ngày lại là rất ngắn, thế nhưng hiện tại cũng đã đến trình độ này, quan tài đen cũng đã ra, kiên trì lại lâu thì có ích lợi gì? Trần Huyền cười nói, rất đơn giản, cải biến cũng không lớn, chính là thiếu chủ mình cũng có thể đơn giản làm được. Một là trước đem những cái kia ăn mòn trận văn hắc quang thanh trừ, hai là tại mấy chỗ mấu chốt tiết điểm vị trí bố trí lên tụ linh pháp trận, ba chính là cờ ơn ở thiếu chủ ngươi diệt ma thần quang, tại tụ linh pháp trận bên trong phân biệt lấy bảo vật với tư cách là mắt trận, dung hợp diệt ma thần quang, như vậy hạ xuống ít nhất có thể để thăng hiện tại niêm phong pháp trận ước chừng 3 thành uy lực. Lục Vũ nghe vậy đại hỉ, nói, nếu là việc này làm thành, Trần lão làm cư công đầu Trần Huyền liền. Vội vàng khoát tay nói, thiếu chủ gây giết lão hủ, lão hủ bất quá là đề điểm đề nghị mà thôi, nhưng cũng không dám kể công. Lục Vũ cũng là trong nội tâm cao hứng, thuận miệng vừa nói như vậy, bất quá có Trần Huyền đề điểm, quả thật có thể đủ gia tăng không ít xác suất thành công. Tụ linh trận là dễ dàng nhất bố trí, chỉ cần có đầy đủ tài liệu cùng tiên ngọc, bố trí lên cũng không khó, lấy Lục Vũ bây giờ trận đạo tu vi hoàn toàn có thể tự hành bố trí. Lập tức, Lục Vũ cũng không chút nào trì hoãn bắt đầu vây quanh hắc sắc cự hòm quan tài bố trí lên. Cũng không biết màu đen kia cự hòm quan tài có phát hiện hay không Lục Vũ động tác, nhưng lại như cũ treo đầu ở chỗ đó vẫn không nhúc nhích, phảng phất đối với Lục Vũ cử động thờ ơ. Theo thời gian trôi qua, bất quá gần nửa canh giờ, Lục Vũ ngay tại 9 cái trận pháp tiết điểm vị trí bố trí an vị cỡ nhỏ tụ linh trận, bất quá hắn lại không có cầm pháp bảo gì ca cờ loa y đồ vật với tư cách là mắt trận, mà là lấy ra cửu khỏa hình thoi cực phẩm tiên ngọc với tư cách là mắt trận, tại từng cực phẩm tiên ngọc bên trong đều sáp nhập vào ba đạo diệt ma thần quang. Cho dù là lấy Lục Vũ tu vi thâm hậu trình độ, tại làm xong những cái này, sắc mặt cũng hơi hơi phế bạch, trong đó hắn còn phục dụng qua một lần đan dược dùng để khôi phục chân nguyên, nhưng vẫn xưa cũ có chút không chịu nổi tiêu hao cảm giác. May mà trận pháp bố trí xong thành, còn dư lại chính là thanh lý những cái kia còn dư lại hắc sắc ăn mòn hào quang. Thế nhưng vừa lúc đó, hắc sắc cự hòm quan tài bỗng nhiên bắt đầu chấn động lên. Lục Vũ biến sắc, nhìn thoáng qua chiếm giữ non nửa trận pháp hắc sắc quang mang, thần sắc hung ác, nhanh chóng làm ra quyết đoán. Này hắc sắc cự hòm quan tài ở trong tà ma khẳng định biết mình hành động, mặc dù không biết, cũng khẳng định tại giành giật từng giây khôi phục bên trong, hiện tại không thể cho này tà ma mảy may lật bàn cơ hội, bởi vậy trực tiếp kích phát ra 9 đạo chân nguyên, khởi động lên vừa rồi liền bố trí tốt tụ linh trận. Vù vù một trận gió âm thanh nhớ tới, nguyên bản nghiêm phong pháp trận đột nhiên sáng lên một tầng nồng đậm kim quang, trong chớp mắt đem nguyên bản ăn mòn tới hắc quang xua tán hơn phân nửa. Mà nguyên bản treo ở giữa không trung hắc sắc cự hòm quan tài lại càng là đột nhiên trầm xuống. Phảng phất nhận lấy lớn lao lực hút hấp dẫn đồng dạng, hướng phía dưới rơi xuống trọn vẹn 3 trượng, cự ly mặt đất chưa đủ 1 xích 0.33 m, mới khó khăn ngừng lại. Nhìn thấy một màn này, Lục Vũ đông nhiên mở miệng uống được, đố lao kia vừa rồi vốn treo ở giữa không trung huyền đô ấn hô một tiếng mang theo vạn quân xu thế, thanh rít gào một tiếng ấn hạ xuống. Ba nhờ đông màu đen kia cự hòm quan tài trực tiếp bị một cái này trực tiếp ấn đến niêm phong pháp trận phía trên. Ông phía dưới niêm phong pháp trận trên đột nhiên bộc phát ra kịch liệt kim sắc quang mang, trực tiếp đem màu đen kia cự hòm quan tài cho bao phủ ở trong đó. Thế nhưng kia quan tài đen phía trên cũng đồng thời bộc phát ra nồng đậm tựa như mực nước đồng dạng hắc sắc quang mang, chống cự người kim quang xâm nhập. Mà ở quan tài đen bên trong lúc này cũng rốt cục truyền ra một hồi bang bang va chạm thanh âm, đồng thời còn mang theo loại kia phảng phất có thể ăn mòn nhân thần hồn gầm nhẹ thanh âm. Ngay vào lúc này, những cái kia vốn điên cuồng đuổi giết Đỗ Huyền Thành quỷ ảnh phảng phất được cái gì mệnh lệnh đồng dạng, phần phật một chút bỏ qua đối với Đỗ Huyền Thành truy kích. Đều nghĩ đến niêm phong pháp trận lão tợ lại. Lục Vũ thấy vậy không có chút cảm giác nào ngoài ý muốn, ý niệm khẽ động, 9 đạo kim sắc kiếm quang đột nhiên bay ra, hướng về kia chút bay vút mà đến tà quỷ chạm giết mà đi. 9 đạo kiếm quang bay vút trong đó, kiếm quang phân hóa, trong chớp mắt liền biến thành mấy chục trên trăm đạo kiếm quang, đem bay nhào mà đến tà quỷ ngăn lại, chém giết. Lúc này Lục Vũ cũng nhìn ra, này quan tài đen bên trong niêm phong tà ma mặc dù có linh trí, thế nhưng linh trí hiển nhiên là chưa hoàn toàn khôi phục. Phản ứng cũng vô cùng chậm chạp, nghĩ đến là bị niêm phong thời gian quá lâu, chẳng những thần trí thoái hóa, liền tốc độ phản ứng cũng diện rộng hạ thấp, lúc này mới có thể đủ để cho hắn và Đỗ Huyền Thành thông dong bố cục. Mà những cái kia tà quỷ đối với phi chém mà đến kiếm quang căn bản cũng không có bất kỳ né tránh ý tứ, trực tiếp đã bị Lục Vũ kiếm quang chém vỡ, hóa thành hư vô. Tà quỷ số lượng tuy không ít, thế nhưng Lục Vũ kiếm quang cũng đầy đủ nhanh, uy lực tại diệt ma thần quang ra chỉ phía dưới lại càng là không thể ngăn cản. Mấy trăm quỷ ảnh cùng tiếp sau mà đến phụ thể tu sĩ đều bị Lục Vũ giết chết tại niêm phong trận pháp bên ngoài. Đỗ Huyền Thành lúc này cũng bay vút đến Lục Vũ bên người, nhìn trận pháp bên trong như cũ đang run không động đậy thôi hắc sắc cự hòm quan tài, cau mày hỏi, này to lớn quan tài đen rốt cuộc là vì Niêm Phong tà ma mà làm, hay là này tà ma bản thể kèm theo, hiện tại cái dạng này, phải như thế nào tài năng đánh chết bên trong tà ma? Lục Vũ suy đoán nói, lớn nhất khả năng chính là này quan tài đen vốn là dùng để Niêm Phong tà ma dùng, thế nhưng về sau lại bị này tà ma không biết dùng phương pháp gì luyện hóa trở thành chính mình, hiện tại nếu muốn hoàn toàn đem bên trong tà ma từ bỏ, này quan tài đen chính là một cái không thể không đánh vỡ tồn tại. Nếu là có thể đạt được trộm tôn thả ở trong bí cảnh kia kiện thuần dương trí bảo, hoặc là liền có thể nhẹ nhõm đem này tà ma giết chết. Đỗ Huyền Thành tức giận nói, nơi đó có đơn giản như vậy, nếu là thuần dương trí bảo, đó là chỉ có thông thiên kính tu sĩ mới có thể khống chế bảo vật, mặc dù giao cho ngươi, ngươi cũng không dùng được, một khi sử dụng, trong chớp mắt vận dụng chân nguyên pháp lực, liền có thể đem ngươi hấp thành người khô. Lại nói trộm tôn trước khi chết, lại làm sao có thể không bố trí cường đại cấm chế bảo hộ kiện pháp bảo kia? Thời gian ngắn muốn đạt được, gần như không có khả năng, chỉ là tìm đến hắn ở nơi nào đều là một vấn đề. Lục Vũ cũng biết mình có chút ý nghi ha ho hủy hệ nờ, tưởng tượng bản thân bây giờ có pháp bảo cấp đan lô thiên tinh lô, phòng ngự pháp bảo vân la thanh quang cháo, 12 đem tinh thần kiếm, hỗn nguyên bảo kính, còn có chính là tại đây đạo tôn bí cảnh lấy được xích long châu cùng tích địa ngân quan toa, dùng để chiến đấu, đại bộ phận pháp bảo cũng có thể đảm nhiệm, thế nhưng muốn nói hàng yêu phục ma, rồi lại sâu sắc chưa đủ. Duy chỉ có thể đưa đến hiệu quả chỉ có hai loại thần thông, đầu tiên liền diệt ma thần quang, một cái khác lại là thái thượng lôi pháp diệt ma thần quang vẫn là mà thôi, những năm nay cùng ma tu tranh đấu, đã vận dụng 10 phần thuần thục, ngược lại là thái thượng lôi pháp, bởi vì quá mức phức tạp, tu luyện không dễ, hiện giờ có thể trưởng khống cũng chính là 3040% bên cạnh uy lực. Hay là trước nhìn xem này quan tài đen còn có chút thủ đoạn gì à, chúng ta lấy không tiện ứng và biến. Lục Vũ thời điểm này cũng chỉ có thể nói như thế. Muốn nói lúc trước hắn chém giết độc giao cùng hàng phục địa sát kim nhện đều là mượn thủ đoạn của linh đan, thế nhưng là kia đối mặt dù sao cũng là yêu thú hung vật, đối với cái này loại quỷ dị tà ma, hắn cũng không có cái gì quá biện pháp tốt, chỉ có thể dựa vào bản thân thực lực tới hành sự. Hai người nhìn bị phong cấm kim quang bao bọc trấn áp hắc sắc cự hòm quan tài, thần sắc đều là rất ngưng trọng. Nếu là này niêm phong hoàn chỉnh, hai người đến cũng không có gì cũng lo lắng, cho dù là khuyết thiếu linh lực, lấy hai người thân giá, lấy ra khoảng chục đến trăm khối cực phẩm tiên ngọc cũng rất dễ dàng. Có thể hết lần này tới lần khác niêm phong không trọn vẹn không được đầy đủ, hiện tại đến cùng có thể vây khốn này hắc sắc cự hòm quan tài bao lâu thời gian liền chưa hẳn. Hơn nữa hai người cũng không thể cứ như vậy chờ, bằng không một khi hắc sắc cự hòm quan tài phá phong, tới lúc đó, bọn họ đã có thể lại cũng không có cái gì có thể hoàn toàn áp chế này hắc sắc cự hòm quan tài thủ đoạn. Này hắc sắc cự hòm quan tài có thể chỉ dựa vào một đạo hắc sắc linh quang liền đứng vững. Đô Huyền Thành lấy Huyền Đô ấn toàn lực công kích, nếu là thoát khỏi nỗi lo về sau, hai người hoàn toàn vô pháp tưởng tượng chuyện xảy ra một cái gì kết cục. Chỉ là hai người liền này hắc sắc cự hòm quan tài lai lịch cũng không biết, không có chút nào tính mũi nhọn ứng đối biện pháp, cũng không có mảy may manh mối, vẹn vẹn biết trong chuyện này Niêm Phong chính là một cái thật lâu xa tà ma, điều này làm cho bọn họ làm sao có thể đủ không làm khó dễ ông Niêm Phong. Ở trong hắc sắc cự hòm quan tài đột nhiên chấn động, vậy mà trong chớp mắt phồng lớn lên một vòng, suýt nữa đem Niêm Phong mở ra. Nhanh, tự cấp mấy cái tụ linh pháp trận ở trong khảm nhập mấy khối cực phẩm linh thạch, lão phu trước dùng Huyền Đô ấn chấn áp một chút, kế tiếp nếu như ngươi còn muốn không ra biện pháp, chúng ta cũng chỉ có thể lập tức rời đi. Lục Vũ gật gật đầu, một bên nhanh chóng cho 9 cái tụ linh pháp trận khảm nhập cực phẩm linh thạch, đồng thời đánh vào từng đạo diệt ma thần quang, lấy ra tăng trận pháp uy lực. Theo Lục Vũ bố trí, trận pháp rốt cục xem như ổn định lại. Đỗ Huyền Thành lại là thần sắc khó coi. Nguyên lai vừa rồi hắn toàn lực chấn áp màu đen kia cự hòm quan tài, vậy mà không có đưa đến bao nhiêu tác dụng, ngược lại chính mình suýt nữa bị màu đen kia cự hòm quan tài phản kích đánh bay. Nghĩ đến không có Đỗ Huyền Thành hỏi. Lục Vũ cau mày lắc đầu, mục quang nhìn chằm chằm hắc sắc cự hòm quan tài, trong nội tâm rất là xoắn suýt không cam lòng. Này hắc sắc cự trong quan tà ma tại bọn họ như thế có lợi dưới tình huống, bọn họ cũng không thể làm ra tổn thương. Hắn thật sự nghĩ không ra còn có biện pháp nào có thể có tác dụng. Đang định báo cho Đỗ Huyền Thành hai người lập tức rút lui thời điểm ra đi, trong mắt đống nhiên ngưng tụ, kim quang tại trong mắt lóe lên, gắt gao nhìn chằm chằm kia không ngừng rung động hắc sắc cự hòm quan tài hơi nghiêng hòm quan tài trên vách đá. Đỗ lão, ngươi xem kia quan tài đèn phía trên, có phải hay không biết vật gì đáng tiếc? Không đợi hắn tiếng nói hạ xuống, cự hòm quan tài phía trên hắc quang đống nhiên nhất thịnh, liền đem hắn vừa mới thấy văn tự cho che giấu. Có thể dù vậy, hắn còn là thấy được mấy câu. Rốt cục làm cho đã minh bạch này quan tài đen bên trong Niêm Phong đến cùng là vật gì. Cái gì chữ viết, ta tại sao không có thấy, phía trên kia toàn bộ đều đen xì, nào có cái gì chữ viết? Lục Vũ dài hít mạnh một hơi, trên mặt rốt cục hiện ra vẻ tươi cười nói, ta cũng không thể toàn bộ thấy rõ, bất quá tuy không thể toàn bộ thấy rõ, thế nhưng cũng nhìn thấy mấy câu, trong đó một câu liền khai báo thứ này lai lịch. Đỗ Huyền Thành lúc này trong nội tâm đã sớm cấp thiết không dứt, thấy Lục Vũ vẫn còn ở HZN, trong nội tâm cực kỳ không kiên nhẫn, vị tiểu hữu này cái gì cũng tốt, chính là thích HZN.